xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay vung lên, hòn đá lướt trên mặt nước 4-5 cái, bọt nước thật đẹp. Mèo bĩu môi, cô thông minh còn không phải đem tương lai mình làm đến rối tinh rối mù. À, xem ra xử lý tiện nhân thứ nhất này cô còn tính thành thạo, nhiều năm sống là một hồi tu hành. À, Tần Ngư, người muốn nói cái gì? Mèo, ta nghe thấy được trên người của cô có mùi máu. Tần Ngư, sát khí của ta có rõ ràng như vậy sao? Mèo thập phần phấn khởi. Cô tới đại di mụ. Tần Ngư tức khắc sắc mặt đại biến, sờ quần, toàn bộ mặt đều tái đi. Xám xịt về nhà đổi quần. Tần Ngư đối với mèo con thập phần thống hận. Thần các ngươi cũng đáng khinh như vậy. Mèo cô nhếch miệng cười. Tới đại di mụ là chuyện tốt à. Thời điểm cô thay đổi vận khí trước tiên đã đến. Ta còn tưởng rằng phải đợi một tháng chứ. Hả? Tần Ngư kinh ngạc, nghiêm túc nhìn con mèo này, nói như thế nào chứ? Ta đã nói rồi, cô là người trời chọn, là trời cao nhất định để cô tới giúp ta hoàn thành nghiệp lớn trảm yêu trừ ma. Đương nhiên, chiến trường chúng ta không ở vị diện xa đọa này của các cô, mà ở 3.000 tiểu thế giới khác. Vấn đề tới, chúng ta đầu tiên muốn đi vào 3.000 tiểu thế giới, như thế nào tiến vào, đó chính là... Tần Ngư trực tiếp đánh gãy nó, xuyên nhanh. Có phải có một hệ thống siêu cấp xuyên qua hay không? Sau đó tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ liền có khen thưởng, thất bại liền có trừng phạt, mà ngươi là NPC phụ trách mở ra vị diện phó bản. Mèo, ta không rõ lắm, cô đều đã biết. Tiểu thuyết A, trong tiểu thuyết đều có viết, vị diện xa đọa này của chúng tôi chỉ sợ chỗ tốt duy nhất chính là một đám đều rất ác độc. Tần Ngư một bên giặt quần, một bên tự giễu nơi vị diện của mình. Nhưng chợt nhìn về phía con mèo nói. Buổi sáng ta L nhắc nhở ba mẹ cẩn thận lại xuân kia. Ngươi ở bên cạnh nói chuyện. Nhưng ba mẹ một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ ngươi nói chỉ có ta mới có thể nghe sao? Cách chương.